Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, bắt được Sayyid. Nói đến, trong trò chơi cái này Sayyid là chết như thế nào tới? Khác biệt phiên bản có vẻ như kết cục khác biệt, ban đầu mấy cái phiên bản có vẻ như không thể phục sinh tới. Về sau phiên bản có thể sống lại. Giống như tại nội dung cốt truyện bên trong còn đối mặt Can cùng Organzo lại thêm dũng sĩ liên thủ. Cũng không rơi vào thế hạ phong. Bản thân cũng có một loại không chết tính chất. Cuối cùng, giống như hay là bởi vì bác ca Di Ngôn mới tự hủy. Ngưu Khôi sờ lên cằm, híp mắt nhớ lại nói, trong trò chơi Sayyid có vẻ như không có như thế điên tới. Không. Có lẽ là đã điên qua, trò chơi nội dung cốt truyện bên trong thần nhưng là nghĩ đến hủy đi đại ma pháp trận đâu. Rộng, lớn thành chủ cung điện, Ngưu Khôi tùy ý ngồi tại một cái ghế đá. Trước mặt là mấy ngàn long nhân cùng Sayyid đang chiến đấu. Từng đạo 2 mét thô chùm sáng từ Sayyid trong tay bắn ra. Chùm sáng kia vạch phá không khí, nổi lên cuồn cuộn sóng nhiệt. Bị bắn trúng long nhân, liền chẳng khác nào đậu hũ tùy tiện bị bắn thủng. Trong không khí bắt đầu phiêu tán một cỗ chín thịt nướng hương. Bất quá trong đó còn có không ít mùi khét lẹt. Sayyid 70 cấp, cứng rắn điều kiện thực lực cường đại. Nhưng là thần thật giống như long nhân. Mấy trăm năm đều không có trải qua cái gì ra dáng chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng thiếu thốn. Nói thí dụ như lấy bắn ra chùm sáng, cái kia ánh sáng 747 buộc là tiếp tục tính. Sayyid nhưng thật ra là có thể một bên thả để một bên quét ngang. Nếu như phóng xuất ra một cái quét ngang, như vậy uy lực đem gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là thần không có. Còn có, Sayyid tóc dài kỳ thật chỉ là một cái hình tượng. Trên thực tế vẫn như cũ là thần thân thể một bộ phận. Thần có thể tự nhiên điều khiển, mà thần trong tay còn có một thanh kiếm ánh sáng. Cái kia thanh kiếm ánh sáng lực sát thương muốn so bắn ra chùm sáng càng mạnh. Hai cái này kết hợp, thần hoàn toàn có thể dùng mái tóc dài của mình đến sử dụng kiếm ánh sáng. Nói như vậy liền có thể để chống một cái tay, nhiều phóng thích một vệt sáng. Nhưng mà thần không có. Tại cái này rộng lớn thành chủ trong cung điện, Ngưu Khôi ngồi tại ghế đá, cái kia lười nhác tùy ý bộ dáng, cùng ngẫu nhiên nhìn về phía Sayyid cái chủng loại kia tựa như xem trò vui ánh mắt, lộ ra rất là vô sỉ. Mà Sayyid toàn thân quang mang lóng lánh, cùng toàn thân bốc lên hắc khí long nhân nhóm chém giết, tức giận gào thét. Lại là lộ ra rất có thần thánh cảm giác, tinh thần trọng nghĩa. Trong lúc nhất thời, Ngưu Khôi giống như biến thành cái này Sky Castle Ma Vương, mà Sayyid nhưng thật giống như biến thành sông sáo ma cung dũng giả. Vẫn là một cái mở đại chiêu dũng giả hình tượng. Ngưu Khôi nhìn một chút Sayyid BFC, sau đó lại nhìn một chút long nhân, mang theo cười đắc ý. Lúc này long nhân có thể cùng Sayyid đánh khó bỏ khó phân có hắn rất lớn một bộ phận công lao. Không chỉ là ma hóa, còn có long nhân nhóm hiện đang sử dụng thương thuật. Ngưu Khôi đem rất nhiều liên quan tới sử dụng dài vũ khí kỹ năng bị động giao cho long nhân. Ở trong đó có chiến đấu pháp sư chiến mâu tinh thông, côn bổng tinh thông, bản năng chiến đấu, còn có thương sĩ trường thương tinh thông. Vô song thương thuật, chiến kích tinh thông, Ngưu Khôi cũng không phải là muốn long nhân toàn bộ đem những này đều học xong. Cái này rất khó, hắn đối với vụng về long nhân không có cái này kỳ vọng. Ngưu Khôi là muốn để bọn chúng tại bản năng chiến đấu kỹ năng này bị động tác dụng dưới. Đem những này dài vũ khí kỹ xảo sử dụng bên trong thích hợp bản thân chọn lựa ra. Sau đó dung hợp thân thể của mình điều kiện cùng chiến đấu thói quen. Làm ra một loại mình chiến kỹ đến. Đối với long nhân tới nói, đơn thuần dạy bảo, nghiên cứu là cơ bản không có biện pháp nghiên cứu ra được cái gì nguyên bộ chiến kỹ. Nhưng là, tại bí cảnh bên trong có thể phục sinh, như vậy thì để bọn hắn không ngừng chiến đấu. Đang không ngừng trong chiến đấu, bản năng chiến đấu liền sẽ đưa đến tác dụng, để bọn hắn tiềm thức, bản năng đem thích hợp bản thân kỹ xảo chiến đấu lưu lại. Không thích hợp bản thân liền loại bỏ. Đến bây giờ đã hơn một tháng, nhất là gần nhất mang theo Long Nhân tiến đánh Sky Castle thượng tầng. Cường độ cao chiến đấu để Ngưu Khôi suy nghĩ một chút xíu biến thành hiện thực. Mặc dù còn có chút non nớt, có chút thô ráp, nhưng là Long Nhân nhóm đúng là tổng kết ra một bộ thích hợp bọn chúng chiến đấu kỹ năng. Bọn chúng công kích không còn cứng nhắc, công kích, trốn tránh, liền chiêu, đón đỡ, bọn chúng trong chiến đấu biểu hiện rốt cục thoát ly xấu xí phạm trù. Có được thuộc về bọn chúng chiến đấu mỹ cảm, bọn chúng hiện tại sử dụng thương thuật, đã hoàn toàn có thể xưng là Long Nhân thương thuật, mấy ngàn 45 cấp đến 50 cấp Long Nhân, lại thêm mấy chục cái 50 cấp trở lên Long Nhân. Đánh lấy 70 cấp Saiyan, đến bây giờ lại là đã đem Saiyan đánh tới 2 lần phục sinh. Đây đã là rất không tệ thành tích. Saiyan phục sinh cũng không phải là bí cảnh ban cho phục sinh năng lực, mà là tự mang phục sinh năng lực. Chỉ là, xưng là phục sinh có vẻ như có chút không đúng lắm. Bởi vì đây chẳng qua là Saiyan năng lượng hình thể bị đánh tan mà thôi. Đối với Saiyan tới nói, hình thể tồn tại vẻn vẹn chỉ là vì để hắn tốt hơn chiến đấu. Coi như không có hình thể, nó cũng vẫn như cũ là tồn còn sống. Trước đó cái gọi là phục sinh, chỉ là thần vì chiến đấu mà một lần nữa ngưng tụ hình thể mà thôi. Bất quá, đi qua Saiyan 2 lần ngưng tụ hình thể, Ngưu Khôi cũng đã nhìn ra, Saiyan ngưng tụ hình thể là đem thần trước đó sử dụng năng lượng một lần nữa tụ tập lại. Mặc dù có thể được xưng là pháp lực vô hạn, vĩnh sinh bất tử, nhưng trên thực tế, cũng là có biện pháp triệt để giết chết thần. Rất đơn giản, rút ra năng lượng liền tốt, tại đem chung quanh quang nguyên tố cùng lôi nguyên tố tất cả đều cô lập tình huống dưới. Đem thần năng lượng rút khô, như vậy hắn liền không cách nào ngưng tụ hình thể. Đây đối với những người khác tới nói, khó mà làm đến. Nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói, muốn làm đến vẫn là không khó. Bất quá, như thế hơi có chút phiền phức. Với lại, Ngưu Khôi cảm giác trực tiếp làm như vậy rơi Saiyan cũng rất đáng tiếc. Không bằng bắt lại, chờ sau này nói không chừng có thể nghiên cứu một chút. Lượng sản xuất ra Saiyan kẻ như vậy đâu. Thế là, lại là mấy ngày sau. Tại Ngưu Khôi cảm giác Long Nhân không cách nào tại cùng Saiyan trong chiến đấu thu hoạch được sau. Khi tăng lên, hắn động thủ, còn nhớ rõ Ngưu Khôi trước đó chế tác không gian giới chỉ lúc sử dụng cái chủng loại kia bắt lấy. Không gian, co lại tiểu không gian năng lực sao? Lúc này Ngưu Khôi làm liền cùng lúc ấy chế tác không gian giới chỉ cũng không kém nhiều lắm. Lúc trước tinh thần của hắn còn yếu kém. Bắt lấy không gian năng lực cũng không thể trực tiếp dùng cho trong chiến đấu. Mà bây giờ tinh thần lực của hắn đã đầy đủ mạnh. Đã có thể trực tiếp dùng loại phương thức này tới đối phó người khác. Ngưu Khôi đưa tay đối Saiyan. Saiyan thân thể không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thu nhỏ, tại Saiyan trong tiếng giống giận dữ. Thần bị thu thỏ thành một cái pha lê cầu lớn nhỏ thể tích. Bao vây lấy mượt mà không gian chi lực bay đến Ngưu Khôi trên tay. Sau đó, Ngưu Khôi trong cơ thể hỗn độn ma khí cùng Hyakkarioran linh khí kết hợp. Hình thành hỗn độn ma năng. Hỗn độn ma năng cùng bao vây lấy Saiyan không gian chi lực dung hợp. Ngưng kết, cuối cùng biến thành một cái màu đen hơi mờ hình cầu. Từ bên ngoài có thể xuyên thấu qua cái kia hơi mờ tường ngoài nhìn thấy bên trong Saiyan. Thần đang tại đối chung quanh tiến hành công kích, nhưng là không có ngoại giới nguyên tố chèo chống. Thần công kích không cách nào dung chuyển cái này hỗn độn ma cầu một phân một hào. Thể loại giả sử,